Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 540. Đối với ba người an bài, ha ha, đó là người loại này người có tiền, chúng ta về điểm kia tiền cũng không đủ xài. Về phần làm phía sau màn, kia ít nhất phải được lấy được điểm thành tựu, mới có lý do chứ. Nếu không đối với ta fan há chẳng phải là quá không phụ trách rồi. Đường đường nghe Chu Hạ nói tiền không trọng yếu, còn để cho nàng lui khỏi vị trí phía sau màn, rất là không phục phản bác. Đúng vậy, ta vào nghề cũng đã bao nhiêu năm, tiền gửi ngân hàng còn không có 50 triệu. Nếu là có ngươi nhiều tiền như vậy, ta cũng nói lời như vậy rồi. Hừ, tiểu hồ ly lập tức phụ họa đường đường. Nhìn Chu Hạ càng là có chút tâm tình phức tạp. Chu Hạ tài sản là bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ trên mạng đủ loại lời đồn đãi, cùng với đủ loại phiên bản, tài sản 10 tỷ là có. Đây vẫn chỉ là coi như hắn giải trí sản nghiệp một bộ phận. Như Hạ Hoa điện ảnh, Miêu Nhãn điện ảnh, Hạ Hoa video lưới, Hạ Hoa trang web, chuyên CV, những thứ này đều không đoán đi vào. Về phần người khác không biết, không có đoán đi vào băng ngữ khoa kỹ liên quan sản nghiệp. Kia tài sản hẳn là thiên văn sổ tự, chắc có gần ngàn trăm triệu đi. Tuy nói những tài sản kia không thể trực tiếp trở thành tiền tới hoa, nhưng này cho nàng rung động hay lại là cực lớn. Bình thời điểm không có làm cái gì, chính là đóng phim. Đóng phim, rất nhiều chuyện nàng đều thấy được, nhưng là ngắn ngủi vài năm nhân ra tài sản liền đã vượt qua nàng nhiều như vậy. Tương đối đường đường, tư tư, nhã nhã mấy người các nàng người mà nói, nàng thu nhập cao hơn một chút, nhưng bây giờ tổng tư sản có 100 triệu, đã không được, hơn nữa các nàng đủ loại tiêu xài rất lớn, chụp diễn lúc rảnh rỗi sau khi... hoặc là tham dự hoạt động trước, đi các đại xa xỉ phẩm tiệm tạo hóa, hở một tí mấy trăm ngàn, triệu tiêu phí, trung bình đi xuống mỗi tháng cũng phải tiêu phí hơn trăm ngàn. Nếu như tính luôn phòng làm việc tuyên truyền, nhân viên tiền lương vân vân, kia tài sản hàng năm tăng trưởng cũng không nhanh, có mấy triệu cũng đã rất giỏi rồi, nếu như là làm một làm ăn cái gì. Không cẩn thận lỗ vốn rồi. Khả năng này chính là chụp bộ phim bạch chụp. Chu Hạ nghe ba người đối với hắn đủ loại diễu cợt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi đi học ta à? Đem tiền đầu tư à? Chưa tới vài năm cũng không cần theo ta oán giận như vậy. Ba người nghe được Chu Hạ lời này nhất thời hứng thú. Dù sao Chu Hạ tài sản tốc độ tăng trưởng là các nàng thấy. Bây giờ bọn họ cái trạng thái này, đối với Chu Hạ đương nhiên là tin được. Thế nào đầu tư, ngươi làm gì, chúng ta đi theo làm gì sao? Con mắt của tiểu hồ ly nháy, lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi. Có thể à, nhưng là ta sớm muốn có còn lại phương án. Hạ Hoa điện ảnh không phải là đầu tư rất nhiều khác điện ảnh công ty sao? Tỷ như Hoan Duệ, Khắc Đốn loại này. Sau này những mầm mống này công ty cũng sẽ đưa ra thị trường. Nếu như đến thời điểm các ngươi ký hợp đồng mấy cái này công ty, vậy đối với những công ty này đưa ra thị trường đem sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Trừ lần đó ra, còn có thể đem bọn ngươi phòng làm việc độc lập đi ra ngoài, tiến hành tương ứng công ty hóa, từ từ phát triển cũng là có thể như vậy thao tác. Chúng ta đây không phải là rời đi Hạ Hoa rồi hả? Hạ Hoa đủ loại đãi ngộ cùng tài nguyên liền không hưởng thụ được rồi hả? Từ từ trợn to con mắt kinh ngạc nói. Hừ, một ít người có phải hay không là kìm nén cái gì không tốt tâm tư a? Tiểu hồ ly nhìn Chu Hạ âm dương quái khí đạo. Cái gì a? Người thật đúng là não động đại. Chu Hạ tức giận phản bác một câu. Tiếp tục nói, Hạ Hoa nhiều như vậy quy củ, đối với tài nguyên phân phối thế nào cũng viết rất rõ ràng. Mấy người các ngươi ai đi đến quá, ta còn không phải là an bài cho các ngươi rồi hả? Nhưng là Hạ Hoa đưa ra thị trường sau, nếu như chúng ta rời đi lời nói, vậy đối với định giá vân vân há chẳng phải là ảnh hưởng rất lớn. Đường Đường suy nghĩ một chút chất hỏi, dĩ nhiên, ngắn hạn sẽ có, nhưng là các loại công ty phim, phim truyền hình như cũ giữ chất lượng cao, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Nghe người ý này, chúng ta là có cũng được không có cũng được rồi. Tiểu Hồ Ly hận hận vừa nói, lại nói, nếu như vậy, vậy dứt khoát bây giờ chúng ta liền phân đi ra. Ha ha, Chu Hạ biết nàng là nói lẫy, chỉ là cười cười cũng không đáp lại. Bây giờ Hạ Hoa ký hợp đồng đông đảo điện ảnh, phim truyền hình đạo diễn, còn có cường đại tống nghệ ngành, có thể nói coi như là tiểu hồ ly. Đường Đường, Tư Tư, Nhã Nhã bốn tái đương ra hoa đán cũng rời đi. Kia đối với Hạ Hoa đưa ra thị trường cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhiều lắm là đánh giá giá trị bị một chút ảnh hưởng. Dù sao Hạ Hoa điện ảnh bốn cái trong bộ môn, còn lại ba cái đều là trong khoảng cho chế thắng. Minh tinh kinh doanh ngành thực ra bọn họ đều là căn cứ là nghệ sĩ lâu dài cân nhắc ở bồi dưỡng. Cho nên thực ra kiếm tiền cái gì cơ hồ có thể không cần tính. Ba người thấy Chu Hạ thái độ này, tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại có chút cao hứng. Lúc đó các nàng ký hợp đồng Hạ Hoa thời điểm, giữ có người phòng làm việc, thực ra chính là một loại nửa độc lập kiểu. Hạ Hoa đối với các nàng quản lý trên căn bản là không nhúng tay vào. Bây giờ Chu Hạ làm như thế, đúng lúc là thỏa mãn các nàng, giúp các nàng đem lợi ích vân vân tối đại hóa. Có thể nói là ở tác thành các nàng. Đương nhiên, như thế nào đi nữa dày vò, dù là các nàng đều là thành lập công ty, cũng bất quá là trên danh nghĩa ông chủ. Trên thực tế Chu Hạ mới là người trưởng đà. Dù sao các nàng cũng không có cái này năng lực cùng chi phí nguyên kinh doanh công ty. Ba người lại đơn giản với Chu Hạ nói chuyện này sau. Liền rời đi. Chu Hạ chính là rời đi trước phòng làm việc hướng chi nhánh công ty mấy cái ngành nhìn một chút. Ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Hạ Hoa điện ảnh hỗ bên trên chi nhánh công ty đã không thể so với Đế Đô kém. Có thể nói tạo thành Nam Bắc hai cái sự nghiệp bầy. Đặc biệt là hỗ bên trên bên này ở tống nghệ cùng phim truyền hình chế tác bên trên. Đã vượt qua rồi Đế Đô bên kia. Chu Hạ kiểm tra xong công việc. Ý nghĩ trong lòng cũng được hình, bây giờ gọi chi nhánh công ty đã không đúng lúc, sau này ấy sẽ là Đế Đô sự nghiệp bầy cùng hỗ bên trên sự nghiệp bầy. Ngoài ra Giang Chiết bên kia đặc biệt là hành tiệm thành phố điện ảnh phụ cận. Bởi vì chính sách ưu đãi, cũng thành lập chi nhánh công ty, phát triển rất tốt, sau này phát triển lớn mạnh, cũng là sẽ tạo thành một cái sự nghiệp bầy. Rất nhanh thì đến lúc tan việc, 6 giờ tối chính là ra mắt lễ, chạy tới đại kịch viện còn phải thời gian, Chu Hạ cũng không ăn cơm, ngược lại đến lúc đó muốn về nhà một chuyến, cho nhà nhân một tái kinh hỉ, chính ăn ngon trong nhà cơm, Chu Hạ với đã đợi đến hắn mọi người hội họp sau, đi hỗ bên trên đại kịch viện tham gia ra mắt lễ. Chu Hạ thực ra cũng không muốn tham gia lần này ra mắt lễ. Dù sao hắn không có đạo diễn, tham diễn, chỉ là viết kịch bản. Nếu như vậy không bộ phim đều phải tham gia hoạt động, vậy hắn còn không mệt chết. Huống chi hắn còn chính vỗ điện ảnh. Cuối cùng là tiểu hồ ly nhõng nhẽo đòi hỏi, hắn mới đáp ứng tham gia ra mắt lễ. Dù sao ngày mai muốn đi trước Thiệu Hưng đi tham gia Bách Hoa Tường, lần này cũng coi là thuận đường đi. Ra mắt lễ thảm đỏ lần này Chu Hạ giữ vững khiêm tốn, hắn cũng không có với mấy cái chủ sáng cùng đi thảm đỏ, mà là với Đường Đường Tư Tư cùng đi thảm đỏ. Tư Tư đi lên thảm đỏ vẫn là dĩ vãng thanh thuần đạm nhã phong cách, một thân màu vàng lợt lụa mỏng quần dài gợi cảm xương quai xanh cùng thật cao trắng như tuyết cổ lộ ra ngoài. Trên cánh tay chính là trong suốt màu trắng lụa mỏng, cũng không có lộ ra ngoài. Hai người ở thảm đỏ lễ trung gian giai đoạn đi lên thảm đỏ, hay lại là đưa tới oanh động, dù sao bọn họ là nguyên phim truyền hình nam vai nữ chính. Hôm nay tới đây tham gia ra mắt lễ cũng là biểu thị ủng hộ ý tứ. Ở ký tên tường trước ký tên sau, rất nhanh hai cái người chủ trì liền vây quanh bọn họ hỏi mấy vấn đề. Chủ yếu là vì để cho nguyên kịch người xem yên tâm xem điện ảnh. Cũng là một loại tuyên truyền. Chu Đạo, bạn cùng lớp, bộ này năm 2010 nhiệt bá phim truyền hình. Bây giờ soạn lại thành điện ảnh. Người tại sao không có đạo diễn cùng tham diễn đây? Rất nhiều người đối với lần này đều là rất thất vọng. Người nữ chủ trì căn cứ trước đây thiết kế. Xong vấn đề hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.